Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1660, góc truyện audio.com, hình diễm lơ đễnh, môi một đường hướng xuống, tại chỗ cổ Tuyết Bạch lưu lại một cái liếm mút hôn. Thiếu nữ ánh mắt mê ly, trên mặt hiện ra xấu hổ đỏ ửng, nhưng lại không dám quá mức dãy dụa, chỉ có thể thật thấp cảnh cáo nói, hình diễm. Cửu nhi ta nhớ nàng lắm, hình diễm bàn tay tiến vào chậm rãi sờ nhu lấy thân thể thiếu nữ, ánh mắt am hiểu sâu, mang theo một tia tha thiết. Trầm Mộc Bạch nào biết người này vô sỉ tới mức này, sợ sư phụ sẽ tỉnh tới, vừa tức vừa buồn bực ngươi hạ lưu. Hình diễm đưa cô mò được nữ kiều thở gấp liên tục đố kỵ mười phần nói, dung thanh kia đưa ánh mắt nàng đều đoạt đi ta đều còn không có tính sổ sách thật tốt đâu. Trầm Mộc Bạch cả giận nói, sư phụ ta bây giờ đều biến thành cái bộ dáng này. Ngươi còn vô liêm sỉ như vậy, trong nội tâm cô khẩn trương tâm thần bất định cực kỳ, sợ động tác của mình thanh âm quá lớn, sẽ đem sư phụ trong ngực đánh thức chỉ là đủ kiểu ẩn nhẫn đè nén. Hình diễm trong lòng cười trên nỗi đau của người khác trên mặt lơ đễnh nói, hắn cũng không phải thực biến thành đứa bé. Cô tức giận lại vẫn cứ lại không thể đem người này thế nào, phồng mặt lên nói, thả ta ra. Không thả, hình diễm tiến tới mút môi đỏ kiểu diễm của thiếu nữ cười đến tà khí bên trong cửu nhi, nàng nếu là không nhỏ giọng chút đợi lát nữa sư phụ nàng tỉnh lại nhìn thấy chúng ta như vậy, trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trầm Mộc Bạch dừng lại, nhìn dung thanh trong ngực mấp máy môi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hình diễm ôm eo cô, khẽ cắn chặt lỗ tai cô, huyết mâu nhắm lại, nàng đem hắn. Buông xuống, Trầm Mộc Bạch làm sao lại yên tâm đem sư phụ nhà mình buông ra, không có lên tiếng. Hình diễm trong lòng giấm cực kỳ, ngụy quân tử này một mực ở tại trong ngực thiếu nữ, hắn đã sớm thấy ngứa mắt chỉ muốn đem người này tùy tiện tìm một chỗ ném được rồi, tốt nhất bị những cái xài lang hổ báo kia ngậm đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến tay luồn vào trong nội y thiếu nữ cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Trầm Mộc Bạch cắn môi, không để cho mình phát ra những âm thanh này, trừng mắt người này. Cửu nhi nếu là còn nhìn ta như vậy, ta muốn thạch canh. Hình diễm câu môi nói. Trong nội tâm cô vừa thẹn lại giận, thời thời khắc khắc lo lắng dung thanh sẽ tỉnh tới, tâm thần bất định lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hình diễm tự nhiên nhìn ra trong nội tâm cô đang lo lắng thứ gì, không khỏi nâng lên cái cằm thiếu nữ. Càng ngày càng đi đến bên cạnh hôn sâu, tiếng mập mờ nước đọng ở chung quanh vang lên, để cho người ta không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Trầm Mộc Bạch trong mắt thủy quang liễm diễm, môi đỏ cũng bị trà đạp đến không còn hình dáng, không muốn. Hình diễm, không muốn ở nơi này. Nam tử mặc áo đỏ trên mặt tuấn Mỹ ta tự hiện ra một vòng cười ý vị không rõ theo cái cổ thiếu nữ một đường liếm mút hôn mà xuống, được theo nàng, cửu nhi nói ở nơi nào liền ở nơi đó. Hắn cùng với đứa bé tỉnh lại trong ngực thiếu nữ đối mắt với nhau, huyết mâu dao động ra ý cười nhàn nhạt khóe môi phác họa ra một đường cong đắc ý khiêu khích. Trầm Mộc Bạch còn không biết cô môi đỏ khẽ nhếch hình diễm. Người hỗn đản, hình diễm cười khẽ tại chỗ dưới ánh mắt lạnh lùng, lưu lại một cái dấu vết mập mờ cửu nhi không phải đã. Sớm biết ta khốn kiếp sao, ta làm được có phải so với dung thanh kia thoải mái hơn hay không? Trầm Mộc Bạch sắc mặt xanh trắng, cô cố hết sức duỗi ra một cái tay đem người này đẩy ra thở phì phò. Một giây sau, liền thấy được sư phụ trong ngực đã tỉnh lại, cặp mắt bạc kia tràn đầy thanh lãnh chi sắc. Trầm Mộc Bạch, cô có chút vô phương ứng đối cùng đối phương hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, khiếp đảm nói, sư phụ. Không phải ngài nghĩ như thế, dung thanh thần sắc lạnh lùng, cách trương.